đừng hoang mang. Nghe cơn giông vừa im lặng, chỉ còn chân mái hiên để giọt lòng long lanh. Trông xa xa về phía nam hồng, bàn chân ai nhét nhanh. Đôi chân cô nàng bước tí tẹo, lặn ngược trong đôi giày vải. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua. Lòng vương vắng tình từ lâu lắm, nghe dâng lên bờ môi thơm ngạc nhìn em bước qua từng nhịp vu vơ vu vơ. Khi cơn mưa về phía chân trời, niềm vui ta khắp nơi. Trông xa xa nhanh lá tươi cười, ngập ngừng như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài từ khi nàng ghé qua. Dường như ta đã thấy sao mai nhớ mai, khi tóc em buông say. Dường như nghe quên ta của ta không mong ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta sẽ mãi yêu em. Và dường như ta luôn mong em bình yên. Lòng đứng vắng tình từ lâu lắm, ngày hè dâng lên bờ môi thơm lại nhìn em bước đi từng nhịp vu vơ vu vơ. Khi cơn mưa về phía chân trời, niềm vui ta khắp nơi. Trông xa xa nhanh lá tươi cười, ngập ngừng như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua. Dường như ta đã thấy sao như mai khi tóc em buông say. Dường như nghe quên ta của ta không bóng anh. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta sẽ mãi yêu em. Và dường như ta luôn mong em bình yên. Dường như ta đã thấy sẽ như mai khi tóc em buông say. Dường như nghe quên ta của ta không bóng anh. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta sẽ mãi yêu em. Và dường như ta luôn mong em.